Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, hẳn là sẽ không so ngươi ca càng hố. Ngây người vài giây, Chu Mộ Quân bỏ qua một bên tầm mắt nhìn về phía phòng bếp tiểu quầy ba. Kia mặt trên để hai cái không mâm, trong đó một cái mâm đôi một đống xương gà, xương cốt thượng thịt cắn sạch sẽ, nhất quán coca cũng uống xong rồi. Lon quăng ở bên cạnh trong thùng rác, Chu Mộ Quân muốn thu hồi câu kia, nàng tâm tình không tốt. Ăn không nhiều lắm, lời nói, ngươi chừng nào thì đi. Hắn lôi kéo bởi vì thẹn thùng tàng sau lưng hắn dụ tranh. Đi qua ngồi ở trong sofa, nhàn nhạt nhấc lên mí mắt xem Chu Ánh Tuyết, không lên khóa sao, biết bản thân làm bóng đèn. Chu Ánh Tuyết hoàn toàn không để ý, cúi đầu tiếp tục hoa nắm tay cơ màn hình. Khống chế người ở bên trong nơi nhặt trang bị, nàng chẳng hề để ý nói, trốn học dứt lời, nàng lông mày ninh đứng lên, đôi mắt gắt gao ngưng ở trên màn hình, khẩn trương hề hề nói, xong rồi, trong phòng có 3 người, này một phen muốn chết, 145 phương hướng có một. Trước sát này, sát hoàn lập tức khiêu cửa sổ, nguyên bản dụ tranh bị người đánh vỡ thân mật sự. Trong lòng là có chút xấu hổ, nhưng mà lực chú ý rất nhanh sẽ bị Chu Ánh Tuyết trong tay ăn kê hấp dẫn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chu Ánh Tuyết có chút hoảng thần. A, một tiếng, không biết thế nào thao tác, đem di động trực tiếp đưa cho Dụ Tranh. Mau mau mau, giúp ta, Dụ Tranh tiếp nhận di động của nàng. Đáy mắt thần sắc rồi đột nhiên nghiêm cẩn đứng lên, thay đổi khẩu súng. Bán ngồi xổm nhất bức tường mặt sau, Chu Ánh Tuyết thấu đi qua xem màn hình, tâm đều phải thu nhanh, lo lắng quấy rầy đến Dụ Tranh, nói chuyện thanh âm tận lực nhẹ nhàng mà, của ta thương rất rác, Dụ Tranh mím mím môi, thương không hữu hảo hư chi phân, mấu chốt xem thế nào ngoạn, Chu Ánh Tuyết, cảm giác như là đại thần mới nói được lời nói, sự thật chứng minh Dụ Tranh chính là đại thần, địch nhân còn chưa có tới gần. Chỉ còn lại có ngũ phát một phen tiểu phá thương bị nàng bưng lên đến. Lập tức giải quyết xong cách một cái thang lầu đối phương. Trang bị không nhạt, Dụ Tranh cũng không quay đầu lại theo hai tầng lâu cao cửa sổ nhảy xuống. Chu Ánh Tuyết ngây ngốc hỏi, thế nào không chiếm của hắn trang bị? Không kịp, có súng thanh, mặt khác hai cái lập tức liền đi lại. Người không viên đạn, Dụ Tranh nhanh chóng siêu vài cái phòng. Rốt cục tìm ra một phen giống dạng thương, lập tức chiết quay trở lại khoảnh khắc hai người, một phen thao tác nhìn xem Chu Ánh Tuyết mắt lộ ra sùng bái. Dụ Tranh giúp nàng giải quyết xong vài người, di động trả lại cho nàng, ngươi tới, này một ván ngươi giúp ta ngoạn đi, Chu Ánh Tuyết thoát hài dẫm nát trên sofa. Bán ngồi xổm bên cạnh nàng, thuận tiện nhìn được rõ ràng, ta ngoạn nửa tháng. Một lần cũng chưa ăn kê, từ từ sẽ đến. Luyện một đoạn thời gian có thể ăn đến, Dụ Tranh khóe miệng loan loan. Mở chiếc xe chạy độc, ta vừa mới bắt đầu cũng chơi không vui, Chu Mộ Quân. Cho nên hắn hiện tại ngồi ở chỗ này là dư thừa sao? Dụ Tranh nhất ngoạn khởi trò chơi đến liền hết sức chuyên chú. Không chú ý tới bên cạnh Chu Mộ Quân càng ngày càng trầm sắc mặt cùng với quanh thân tản ra ta. Không vui, hơi thở, nàng tránh ở đống cỏ khô mặt sau vui vẻ đánh chết nhất bát nhân. Đoạt nhảy du, Chu Ánh Tuyết liền ở bên cạnh đùng đùng vỗ tay, hai mắt sáng lên ngao ngao kêu thật là lợi hại, muốn bái nàng vi sư. A, chúng ta hiện tại là giàu đến chảy mỡ sao? Dụ Tranh nở nụ cười, đúng vậy, có thể thoải mái đi ra ngoài giết người, chính ngoạn được ngay chương kích thích. Có người gọi điện thoại tới, hoành trên màn hình phương điện báo biểu hiện một cái nam sinh tên. Dụ Tranh chần chờ một giây, vừa muốn đem di động hoàn trả đi, Chu Ánh Tuyết mặt tối sầm, bàn tay đi lại ấn điệu cắt đứt, nàng không che giấu, làm cái nôn mửa biểu cảm, ghét bỏ nói, cặn bã nam đánh tới, dừng một chút, một mặt hung dữ bộ dáng, hắn nếu còn dám gọi điện thoại tới quấy nhiễu ta ăn kê. Ta liền lấy đao vọt tới hắn ký túc xá đoá điệu của hắn kê, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh không phát biểu ý kiến. chuyên tâm trò chơi, rất nhanh trên màn hình biểu hiện thừa lại 6 cá nhân. Chu Ánh Tuyết này một phen đùa là người qua đường tứ xếp. Đội hữu chưa bỏ nàng, cũng còn lại một cái, còn lại đều đã chết. Đối phương phỏng chừng là xem nàng thao tác tương đương có tiêu chuẩn. Chủ động dựa vào đi lại, dụ tranh không tính toán quản đội hữu, ở an toàn khu trung tâm chiếm cái dấu kín vị trí. Nằm sấp xuống tới tìm con mồi, không hề nghi ngờ, cuối cùng nàng giải quyết xong mọi người. Thành công ăn kê, ngao, Chu Ánh Tuyết ôm chặt lấy dụ tranh, đầu ở nàng trên bờ vai cọ cọ, ô ô ô ta rốt cục ăn kê. Tuy rằng không là ta đùa, nhưng là của ta tài khoản. Bốn bỏ năm lên liền tính ta ăn, Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm xem nổi điên người nào đó. Tính toán thế nào đem nàng theo nhà mình ra bên ngoài. Dụ tranh lấy ra chính mình di động, còn ngoạn sao, khai một ván song nhân. Ta mang ngươi nha, khả. Có thể chứ, Chu Ánh Tuyết xoát ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng, ta thật hố, ngươi đừng ghét bỏ ta a, dụ tranh nhàn nhạt nga thanh. Không có chuyện gì, hẳn là sẽ không so ngươi ca càng hố Chu Mộ Quân. Không để ý hắn liên tính, còn không hiểu sáp hắn một đao. Trong phòng khách hai cái nữ hài tử ngoạn nổi lên thủ du. Chu Mộ Quân nhìn một lát cảm thấy bản thân giống cái kẻ thứ ba. Yên lặng đứng dậy ly khai. Giữa trưa lúc ấy vốn đang ở công ty trong văn phòng công tác. Bị Chu Ánh Tuyết một cái điện thoại kêu lên. Chu Tổng hôm nay công tác cũng chưa hoàn thành. Chu Mộ Quân cấp thư ký đánh cái điện thoại. Làm cho hắn đem trọng yếu văn kiện phát đến hắn hộp thư. Hắn đi thư phòng tiếp tục công tác. Không sai biệt lắm đi qua một giờ. Chu Mộ Quân công tác xử lý hơn phân nửa, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, ngón tay kìm hơi hơi lên men mi tâm đi trên bàn cái cốc là không. Hắn cầm lấy chuẩn bị đi ra ngoài tiếp chén nước, thủ áp chế môn đem, kéo ra một đạo khe hở, trong phòng khách có chút huyên náo thanh âm liền truyền tiến vào. Là dụ tranh, trốn ta phía sau, xem ta nhắm mắt lại 800 lý thủ này trên gáy đầu người. Hoa, liền này phá nhị cấp đầu còn dám nhìn thẳng ba ba om. Đây là cái gì tuyệt thế đại ngu ngốc, đã như vậy, vậy cho ngươi tử cái minh bạch đi tiểu tuyết lên xe. Cho ngươi cảm thụ một chút thu danh sơn xe thần xiếc xe đạp. Dám đánh ta, là ba ba ngoan con trai sao? Chạy như bay nhập khố đi nhất ba. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn bưng cái ly không? Đầu tựa vào khung cửa thượng xem dụ tranh một bên hết sức chăm chú dùng ngón tay hoa động thủ cơ. Màn hình, một bên trong miệng toát ra nhất ba tiếp nhất ba tao nói. Như vậy xem ra, nàng lúc trước mang theo hắn đua thời điểm vẫn là rất thu liễm. Chu Ánh Tuyết cái kia nhà đầu cũng là hoàn toàn quên thất tình bi thương đau khổ. Đắm chìm ở trong trò chơi vô pháp tự kiềm chế. Thiên A. Đi theo đại lão năm tháng cảm giác quá sung sướng. Dụ tranh cười híp mắt mang theo nàng đến đoạt cái thứ hai nhảy dù. Còn không quên nhắc nhở nàng. Cùng sau lưng ta, đừng chạy loạn. Chu Ánh Tuyết gà con mổ thóc thông thường gật đầu. Tốt, đoạt nhất ba nhảy dù nhanh chóng chạy lấy người. Chu Ánh Tuyết cao hứng hỏng rồi. Bắt đầu chuyển hướng đề tài. Tháng sau Sơ A Yến ở đế đô có fan gặp mặt hội. Muốn cùng đi sao? Dụ tranh nghĩ nghĩ, nói, chỉ sợ không được, ta muốn hồi trường học. Chu Ánh Tuyết nhất thời nhớ tới ngươi tiên đại đại quả thật là con tại học. Đại học, giống như đang ở đọc đại tứ, hơn nữa nàng liền đọc trường học không ở đế đô bản địa. Sau đó nàng liền cảm thấy bản thân đại ca có chút cầm thú. Bá đạo tổng tài bắt cóc ở giáo nữ sinh viên ký thị Kamani nghe được giữa hai người nói chuyện. Chu Mộ Quân không đi tiếp thủy, ngược lại hướng dụ tranh đi tới, đứng sau lưng hắn, ngươi chừng nào thì hồi trường học, a, dụ tranh liền phát hoảng, di động đùng, điệu ở trên đùi, hắn, đứng ở nơi đó đã bao lâu, bên kia Chu Ánh Tuyết hét dầm lên, a a a, cá lớn, có người, có người, có người, cá lớn không ở, Chu Ánh Tuyết một cái đồ ăn cây chống đỡ không được, bị người xử lý. Đối phương theo sát sau xử lý dụ tranh. hai người đều bỏ mình. Này một ván cũng liền xong rồi. Chu Mộ Quân lặp lại một lần. Khi nào thì hồi trường học? Dụ Tranh trên miệng hạ hạp động, tự động trả lời, 10, 12 hào, trong đầu lại còn đang suy nghĩ. Hắn đến cùng là khi nào thì đứng sau lưng nàng? Nàng nói này tao nói hắn đều nghe được sao? Tuyệt vọng, hôm nay là ngày bao nhiêu? Nói xong, Chu Mộ Quân cầm lấy nàng trên đùi di động nhìn thoáng qua. Ngày 10 tháng 4, nói cách khác, ngày sau nàng liền phải rời khỏi. Sắc mặt hắn hơi hơi nổi lên biến hóa, ngữ khí cũng mang theo vài phần lên án. Làm sao ngươi không nói với ta? Chu Ánh Tuyết ngơ ngác xem tự bản thân ủy khuất hề hề đại ca. Phảng phất chưa bao giờ nhận thức quá người này, còn chưa kịp cùng ngươi nói, hắn đứng ở lưng sofa sau. Dụ Tranh ngửa đầu nói với hắn quá mệt, rõ ràng đứng lên chuyển cái thân đầu gối quỳ gối trên sofa. Mặt hướng tới hắn, đạo sư Lâm thời thông chi, có tư liệu cần trước tiên nộp lên, ta còn có chút việc nhỏ phiền toái ngươi đâu, vốn nghĩ ngày mai đi tìm ngươi thời điểm lại nói. Chu Mộ Quân sắc mặt nhu hòa một chút. Bàn tay cái ở nàng đỉnh đầu nhu nhu, này còn chưa có đàm vài ngày liền muốn đất khách luyến, hắn chau mày lại chập thanh. Không chút nào che giấu phiền thao, cách một cái lưng sofa đem nhân lãm tiến trong lòng. Thấy hơn nửa ngày, Chu Ánh Tuyết thật sự nhẫn không xong. Một cái tát chụp vang bàn trà khởi nghĩa vũ trang. Các ngươi có thể hay không chiếu cố một chút thất tình nhân sĩ cảm thụ. Ngoặc kép, hết chương.